Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 962, Tổng Giám đốc nổi bão. Góc chuyện audio.com. Editor, Mai, chợt, trong văn phòng truyền ra một đạo tiếng giống lạnh lẽo. Rút, báo cáo của bộ phận kế hoạch đâu? Mọi người đồng thời quay đầu. Rút được Tổng Giám đốc điểm danh đến nhận được 10 vạn phần nước mắt đồng tình. Rút liền cầm báo cáo. Vẻ mặt bi phẫn tráng sĩ bóp cổ tay, gõ cửa đi vào, quả nhiên 5 phút đồng hồ sau mặt liền xám mày cho đi ra. Một đám người, Hoàng Phủ Bạc Ái lại mở video hội nghị với Kỳ Mộ Phi. Lôi Nặc còn có Quý Diệt Thừa, lúc này đây hoàn toàn diệt Brian, toàn bộ Hắc Đạo Bắc Âu đều trở nên binh hoang mã loạn. Lòng người hoảng sợ, Long Đường tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đi tiến hành lũng đoạn dùng ống đạn dược, không ngừng khuếch trương thế lực. Toàn bộ video hội nghị đã kết thúc. Vị bạc ái thiếu gia nào đó còn mặt âm trầm, giữa ánh mắt phủ lệ khí khiến người dùng mình, nhìn qua làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Một đám đàn ông ăn ý nhìn nhau. Hoàng Phủ lại làm sao vậy? Quý Diệt Thừa thực tao khí nhướng mày, búng tay một cái, tiểu bạc ái, yêu nghiệt triệu hoán. Hồn trở về đê, chợt, tấn đường Hoàng Phủ Bạc Ái căng thẳng, hung hăng liếc xẻo Quý Diệt Thừa một cái. Cốt, Kỳ Mộ Phi cũng tò mò. Hoàng Phủ, mới một ngày không gặp, cậu nha làm sao vậy? Phiền, Hoàng Phủ Bạc Ái nhíu mày kiếm lại càng chặt, ngữ khí lãnh lệ, cách trương,